Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2411, chương 2412, Phẫn Nộ. ... ba người các ngươi, chẳng lẽ muốn như thế trợ trụ vi ngược sao? Thanh Lâm trong miệng, thét dài liên tục, trong lòng cũng là rất là sốt ruột. Ba đại khô lâu chi vương, một khi đường vòng đi qua, tình huống tự hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng tả hữu được rồi. Ba đại khô lâu chi vương, thậm chí cũng không có cần vận dụng toàn lực, vẻn vẹn dùng một trường, là có thể đánh vỡ song phương lực lượng cân đối, xem lấy bọn họ đều là không tự chủ được hành động. Thanh Lâm mặc dù không có trách tội ý của bọn hắn, lại cũng khó tránh khỏi chịu luống cuống tâm thần. 18 hồng hoang quỷ tướng, tuyệt đối không thể ra thế. Thanh Lâm trong nội tâm, có như vậy một cái tín niệm, lại để cho hắn nhìn về phía ba đại khô lâu chi vương ánh mắt, đều là trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Lúc này, trong cơ thể của hắn, đại đế lục như trước tại điên cuồng vận chuyển. Thế nhưng mà, chỉ cần là chung quanh tử vong chi lực, đã khó có thể lại để cho trong cơ thể hắn thần lực nhanh chóng khôi phục. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đem ánh mắt đã rơi vào ba đại khô lâu chi vương trên người. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, đắc tội. Thanh Lâm cực kỳ không tình nguyện làm ra quyết định. Đại đế lục lập tức từ trong ra ngoài, xuất hiện ở hắn bên ngoài thân. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể chung quanh lập tức tự xuất hiện lần lượt cực lớn luồng khí xoáy, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này nguyên một đám luồng khí xoáy còn đang không ngừng phóng đại, qua trong giây lát đã là bao phủ mảng lớn hư không. Thanh Lâm tại trong hư không cất bước, cơ hồ là một bước liền xuất hiện ở Cuồng Linh Thần Điện phía trước. Giết, giết, giết. Lúc này ba đại khô lâu chi vương như trước tại tiếng kêu giết không chỉ, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, có tất cả một cái cự đại luồng khí xoáy xuất hiện ở dưới chân của bọn hắn. Cái kia luồng khí xoáy hoàn toàn như cùng là trên biển vòng xoáy, lập tức liền đã xuất hiện một cổ cực kỳ cường đại xé rách chi lực, tác dụng tại ba đại khô lâu chi vương trên người. Cái kia luồng khí xoáy hoàn toàn giống như là ba há to mồm, muốn đem ba đại khô lâu chi vương sinh nuốt sống phệ. Đã đánh mất thần trí khô lâu chi vương, bọn họ đều là phát giác đồng dạng, đều là vô ý thức trở lại, muốn thoát khỏi đây hết thảy. Thế nhưng mà cái kia luồng khí xoáy lực cắn nuốt là vô cùng cường, mà lại ba người vừa mới bị tức xoáy tiếp xúc, trên người thì có đại lượng lực lượng, lập tức trôi mất. Ba đại khô lâu chi vương có thể so với nhân loại thánh vương đại cảnh tu sĩ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, bọn họ là không sẽ phải chịu đại đế lục thôn phệ. Đại đế lục, cho dù đã tập trung vào bọn hắn cũng hoàn toàn khả dĩ dựa vào bản thân lực lượng đem chi lập tức chấn khai. Thế nhưng mà dưới mắt, bọn hắn đánh mất thần trí, hoàn toàn không tự chủ được. Đối với chuyện phản ứng cũng là chậm rất nhiều. Ba đại khô lâu chi vương phản ứng đầu tiên tự là kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng mà đại đế lục hình thành luồng khí xoáy hoàn toàn giống như là cái kia sâu không thể thấy đáy vùng lầy. Bọn hắn càng giãy giụa, những cái kia luồng khí xoáy lực cắn nuốt lại càng cường. Trong nháy mắt lại có đại lượng lực lượng theo ba người trên người biến mất. Ba đại khô lâu chi vương, lực lượng của bọn hắn đối với Thanh Lâm mà nói đều là cực kỳ cường đại, ba người đều là có thể so với thánh vương đại cảnh. Bọn hắn một tia lực lượng đối với Thanh Lâm mà nói đều có thể rất là hưởng thụ. Dưới mắt, theo trong lực lượng của ba người tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, lại để cho trong cơ thể hắn tiêu hao không còn thần lực, lập tức đã nhận được bổ túc, một loại phong phú cảm giác tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng. chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, trên mặt cũng là chịu lộ ra nụ cười hài lòng. Thần lực của hắn, tuy nhiên chưa từng toàn bộ khôi phục, nhưng cũng bị bổ túc hơn phân nửa. Mà hết thảy này, đối với hắn mà nói, là đủ rồi. Khởi, giờ phút này, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, vung tay lên, cái kia cuồng linh thần điện, đã là lên tiếng lơ lửng mà lên, xuất hiện tại giữa không trung. Chấn, kế tiếp, Thanh Lâm nói ra tức pháp, một chữ quát khẽ lối ra, cuồng linh thần điện, lập tức trùng trùng điệp điệp hướng phía ba đại khô lâu chi vương chấn đi. Hỗn độn chi quang tràn ngập cuồng linh thần điện, những nơi đi qua, trực tiếp đem ba đại khô lâu chi vương cho đánh bay. Đây cũng không phải là nói là Thanh Lâm đã có thể đối phó ba cái thánh vương rồi, mà là ba đặc khô lâu chi vương thần trí không rõ. Ra tay thời điểm, khó tránh khỏi trì độn, bị Thanh Lâm một kích đắc thủ bố trí. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương, thụ cái này sức một mình, đều là trùng trùng điệp điệp té lăn quay phương xa đại địa phía trên. Khô lâu thân thể trên mặt đất va chạm ra liên tiếp tiếng vang. Bất quá lúc này thì bọn hắn, hai mắt như trước huyết hồng vô cùng, bọn họ đều là lập tức giãy giụa đứng dậy, lại một lần nữa hướng phía Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân đánh tới. Ba đại khô lâu chi vương đều là trở nên cực kỳ dũng mãnh, rất là có thêm một loại hung hãn không sợ chết cảm giác. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra. Cuồng linh thần điện hỗn độn chi quang tràn ngập, lại một lần nữa xuất hiện ở ba người phía trước. Cuồng linh thần điện chính là hỗn độn thiên bảo, có này trọng bảo nơi tay, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ ngăn cản ba đại khô lâu chi vương. Thanh Lâm cho dù vô lực đi đánh vỡ Xâm La Đại Đế cùng 18 hồng hoang quỷ tướng ở giữa cân đối, cũng muốn ngăn cản ba đại khô lâu chi vương, lại để cho bọn hắn cũng không đi đánh vỡ cân đối. Cái này không thể nghi ngờ lại tạo thành một loại cân đối. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương ở giữa cân đối. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã từng nghĩ tới muốn dùng đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể ra tay. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Ba đại khô lâu chi vương, chỉ là sao sao tung thần trí. Bản ý của bọn hắn cũng không phải là như thế. Này đây Thanh Lâm cũng không nguyện ý đối với ba người hạ nặng tay. Đây cũng là hắn chưa từng thôn phệ ba người quá nhiều lực lượng nguyên nhân. Lúc này, Thanh Lâm cái muốn ngăn cản ba người là được, tuyệt sẽ không tổn thương bọn hắn. Giống, nhưng mà, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương tại đây cân đối, rất nhanh bị 18 quỷ tướng phát ra cảm giác. Hồng hoang quỷ tướng gào thét liên tục, trong đó một tòa pho tượng tạm thời dọn ra tay đến, một cái tát đập đã rơi vào cuồng linh thần trên điện. Phanh, nhưng nghe một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Hồng hoang quỷ tướng một cái tát, đánh chính là cuồng linh thần điện là một hồi loạn chiến. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể cũng là không khỏi bị run rẩy. Hắn dùng thần niệm cùng cuồng linh thần điện tương liên, cuồng linh thần điện tao ngộ trọng kích, hắn thần niệm cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Kẹt, cuối cùng nhất, cuồng linh thần điện trùng trùng điệp điệp trụy lạc trên mặt đất, hoàn toàn thoát ly Thanh Lâm khống chế. Vừa mới một kích lại để cho Thanh Lâm thần niệm bị thương, khó hơn nữa dùng nhanh chóng giơ lên cuồng linh thần điện. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vô ý thức nhìn về phía 18 hồng hoang quỷ tướng, đã thấy vừa mới ra tay cái kia một pho tượng đá, lập tức đã là lần nữa về tới chiến đoàn bên trong, lại để cho song phương lần nữa ở vào cân đối bên trong. Quỷ yếu đồ vật, ta không đi tìm các ngươi phiền toái, các ngươi ngược lại đến tả hữu của ta hết thảy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. 18 hồng hoang quỷ tướng